Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Vĩnh Hằng Hậu Truyện chương, đó là chân tức tầng 2. Báo cáo với anh em là cái chân tức này thì nó không giống như các cái khác, tức là nó không có 9 tầng mà chỉ có 5 tầng tất cả mà thôi. Thì sau khi Vương Bảo Nhạc quảng cáo pháp binh các kiểu đánh nhau ở bên chiến võ các thì hấp thu cái giọt nước là huyễn binh của cái tên đầu chọc kia, thì sau đó mặc dù bị lấy lại nhưng cũng hấp thu được một tia linh huyết ở trong đó và để cho mình béo ú lên. Và trong lúc đó thì hắn cũng hấp thu được linh khí để trở thành chân tức tầng 2. Sau khi trở về thì phải sử dụng đến tuyệt chiêu mang thai thì mới có thể giảm cân thành công. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình của Vương Bảo Nhạc sau đó là như thế nào các bạn nhé. Sau khi cảm nhận được tu vi của mình có biến hóa thì Vương Bảo Nhạc mới thoải mái một chút. Hắn thầm nghĩ kết thạch kia trông cũng rất lợi hại, nếu mình từ hấp thu nó thì còn khiến mình tu luyện nhanh hơn là cắn đan dược. Vì thế Vương Bảo Nhạc lại kích động hẳn lên, vội thử xem. Sau khi phát hiện lúc tu vi của mình vận chuyển theo linh khê chạy dọc kinh mạch, kết thạch màu đỏ kia rõ ràng tan ra một chút linh lực để cho kinh mạch hấp thu bổ sung cho linh khê, thì Vương Bảo Nhạc lập tức vô cùng hưng phấn. Đây đúng là cơ duyên mà. Trong lúc vui mừng, Vương Bảo Nhạc cười lớn, nghĩ đến việc nay mình đã thành chân tức tầng 2, thì trong lòng nôn nao, điều khiển linh khí trong cơ thể ngưng tụ lẻ lòng bàn tay, như pháp thuật đã ghi ở Vân Vụ Phiêu Miễu Công. Hắn siết bàn tay một cái, xoẹt một tiếng, một quả cầu lửa to bằng nắm tay lập tức xuất hiện trên tay hắn. Quả nhiên không cần phải dựa vào bùa chú nữa. Hai mắt Vương Bảo Nhạc sáng rực lên, xua tan quả cầu, rồi thử tiếp, sau đó lại có phong nhận nho nhỏ được huyễn hóa ra. Cái kiểu nghịch thử nghiệm biến hình pháp thuật này khiến Vương Bảo Nhạc vô cùng hưng phấn, liên tục thử nghiệm. Nhưng không lâu sau hắn lập tức cảm thấy linh khí trong kinh mạch cạn dần, khó mà làm tiếp được nữa. Thấy thế Vương Bảo Nhạc mới vội dừng tay, quanh chân đả tọa một lúc, phát hiện linh khí trong kinh mạch đã khôi phục lại, hắn mới mở mắt ra, gương mặt lúc này không che giấu nổi sự hưng phấn. Đại khái chỉ có thể thi triển được 30 lần, sau 30 lần thì linh khí sẽ bị tiêu hao hết. Lúc đó phải đả tọa trong thời gian một nén nhang mới có thể khôi phục lại. Vương Bảo Nhạc rất kích động, trong lòng cũng khá là đắc ý, bởi vì hắn từng xem qua phần giới thiệu của người khác ở trên linh võng, cho nên biết được những người khác khi ở chân tức tầng 2 thì cùng lắm chỉ có thể phóng thích ra pháp thuật được hơn 10 lần mà thôi. Không ai có thể quá được 20 lần, nhưng bản thân mình lại có thể phóng ra được 30, hơn nữa tốc độ khôi phục cũng nhanh hơn những người kia rất nhiều, có thể thấy được là bản thân mình vô cùng lợi hại. Linh căn bách biến của ta đâu phải là dạng vừa đâu. Trong lòng Vương Bảo Nhạc tràn đầy đắc ý. Lúc này chỉ thấy linh khí của mình đang rất sung túc, hắn lập tức nhớ tới Vân Vụ Chỉ đã được nhắc tới ở tầng thứ hai của Vân Vụ Phiêu Miễu Công. Vân Vụ Chỉ là pháp thuật đặc biệt của Vân Vụ Phiêu Miễu Công, lại còn là pháp thuật riêng biệt cho học sinh trong đạo viện Phiêu Miễu. Uy lực của nó tất nhiên là không tầm thường, chẳng qua chân tức tầng 1 thì không thể nào thi triển ra được, chỉ khi bước vào tầng 2 thì mới có thể dùng được pháp thuật này. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Bảo Nhạc lập tức nóng lên, hít sâu một hơi rồi lấy thẻ ngọc của Vân Vụ Phiêu Miễu Công ra, tiến hành nghiên cứu một phen. Ánh mắt của hắn lúc này chợt ngưng tụ lại, tay phải chậm rãi giơ lên, khống chế linh khí chạy dọc cơ thể theo cách đặc biệt của Vân Vụ Phiêu Miễu Công. Dần dần có một tia sương mù phiêu tán ra từ đầu ngón trỏ trên tay phải của Vương Bảo Nhạc. Tia sương mù này màu xám, thoạt trông thì rất tầm thường, nhưng sau khi nó xuất hiện thì không hề có chút dấu hiệu sẽ tản ra hay biến mất nào cả. Ngược lại, nó vẫn luôn ngưng tụ trên đầu ngón trỏ của Vương Bảo Nhạc, lượn lờ chung quanh đó giống như một con rắn nhỏ màu xám. Vân Vụ Chỉ có thể dung nhập vào hư không, phiêu hốt vô tung, lại có thể khuếch tán giống như mây mù để ngăn cản kẻ thù ở bên ngoài. Nó cũng có thể được phóng ra, theo tu vi bất đồng thì lực sát thương thể hiện ra cũng khác biệt. Trong miệng Vương Bảo Nhạc thì thầm về phần giới thiệu của Vân Vụ Chỉ có trong thẻ ngọc, sau đó hắn nhìn xuống tia sương mù đang quấn quanh trên ngón tay mình. Cũng không nhìn ra là nó lợi hại cỡ nào. Vì thế, hắn thử vung tay phải lên. Tia sương mù đang vần quanh ngón tay của hắn như biến thành một con rắn nhỏ, vô cùng sống động và linh hoạt, bắn nhanh ra ngoài, như thể dung nhập vào trong hư không, khó mà thấy rõ được quỹ tích của nó. Chỉ trong nháy mắt đã đâm thẳng vào vách tường ở phía đối diện. Không có tiếng nổ mạnh mà chỉ phát ra một tiếng phịch. Tia sương mù màu xám kia cũng biến mất, nhưng Vương Bảo Nhạc lại trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập tiến lên vài bước. Hắn thấy được chỗ bị tia sương mù kia đụng vào trên vách tường lại đã xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Tuy rằng nó không thể xuyên thấu qua bức tường để chui sang động phủ bên cạnh, nhưng Vương Bảo Nhạc có thể nhìn ra cái lỗ này ít nhất phải sâu một thước. Phải biết rằng vách tường này không phải là nham thạch bình thường, bên trong còn ẩn chứa trận pháp. Nhưng dù như thế mà Vân Vũ Chỉ lại có thể xuyên thủng đến hơn một thước, uy lực của nó lớn đến mức là khiến Vương Bảo Nhạc phải hít sâu một hơi. Đồng thời hắn cảm nhận được cơ thể mình xuất hiện tình trạng suy yếu, linh khí trong kinh mạch thoát cái đã tiêu hao 6 thành. Nếu đổi lại là một chân tức tầng 2 khác thì chắc hẳn chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Ngay cả ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển được có 2 lần. Nhưng uy lực thế này thì đúng là đáng sợ thật. Vương Bảo Nhạc lập tức ý thức được hiện tại pháp thuật Vân Vũ Chỉ này sẽ trở thành đòn sát thủ của mình. Trong lúc đang hưng phấn, Vương Bảo Nhạc hoạt động thân thể một chút thì niềm kinh hỉ lại xuất hiện thêm lần nữa. Hắn phát hiện ra thân thể của mình đã linh hoạt hơn trước rất nhiều, vì vậy vung quyền cảm nhận, chuẩn bị kiểm tra tốc độ của bản thân. Nhưng trong nháy mắt thân thể quán nhoáng lên một cái thì suýt chút nữa đã đập mặt vào vách tường. Vương Bảo Nhạc giật thoát mình phải tranh thủ dừng bước, đưa tay chống về phía trước. Vách tường lập tức phát ra một tiếng nổ vang, giống như bị va chạm bởi một lực rất lớn, làm cho Vương Bảo Nhạc phải lùi về sau vài bước, trong mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Lực lượng trở nên lớn hơn rồi, nhưng mà ta cũng không thấy trên linh võng có nói là sau khi đột phá chân tức tầng 1 lên tầng 2, thân thể cũng được tăng cường. Lực lượng và tốc độ của ta đây đều phải tăng lên ít nhất là gấp đôi. Chẳng lẽ là vì phệ chủng và linh mạch 10 phần của ta sao? Loại cảm giác mạnh mẽ hơn người cùng cảnh giới làm cho Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Lúc này hắn đang rất vừa lòng thỏa ý cho nên không có suy nghĩ gì nhiều. Hắn đang muốn tiếp tục thể nghiệm, thử xem cụ thể là mình cường đại hơn được bao nhiêu, thì nhẫn truyền âm bỗng nhiên lại rung lên. Vương Bảo Nhạc cúi đầu xem xét, phát hiện trong nhẫn truyền âm có hơn 100 tin nhắn. Rõ ràng chúng đều được người ta gửi đến trong lúc hắn bị hôn mê, mà sau khi tỉnh dậy thì hắn không chú ý tới nó. Mãi đến bây giờ sau khi nhìn thấy, hắn mới nghĩ đến là đơn đặt hàng pháp khí của bản thân, cho nên vội vàng mở ra xem xét. Sau khi xem xong, hắn lập tức cười vang. Trong này ngoại trừ có tin nhắn thăm hỏi của mấy người bạn tốt, thì số còn lại đều là đơn đặt hàng của những học sinh xa lạ. Vương Bảo Nhạc vừa kéo xem, ánh mắt cũng sáng lên. Phát tài rồi. Trong này hầu hết đều đặt mua kim trung châu và bộ đồ câm miệng. Những vật phẩm khác thì không được mua nhiều lắm. Xem ra việc tuyên truyền trọng điểm là rất quan trọng. Trong lúc hưng phấn, Vương Bảo Nhạc tiếp tục lướt xem, chẳng mấy chốc hắn đã thấy kinh ngạc. Lại có người muốn mua thùng gỗ pháo hoa của ta. Bọn họ muốn mua thứ này làm gì? Đi tỏ tình à? Vương Bảo Nhạc xem hết một lượt các đơn đặt hàng. Sau khi xem xong, hắn gãi đầu một cái, cảm thấy có phần khó tin. Thực sự là số người đặt mua thùng gỗ pháo hoa chỉ đứng sau có mỗi kim trung châu và bộ câm miệng mà thôi. Nhưng sau đó hắn càng đắc ý không thôi. Xem ra đã có tên tuổi rồi, nhưng mà mình vẫn cần củng cố thêm một chút, phải cho thêm ký hiệu chống hàng giả lên trên pháp khí nữa. Vương Bảo Nhạc hào hứng bừng bừng lấy tất cả những pháp khí trước đó mà chính mình luyện chế, từ vòng tay chữ vật và túi chữ vật ra, nhưng mà số lượng vẫn còn hơi thiếu một chút. Thế nhưng hắn cũng không sốt ruột, sau khi suy nghĩ một chút, hắn bèn khắc chữ Nhạc lên trên những pháp khí này. Mình tên Vương Bảo Nhạc, nếu đã vậy thì từ nay về sau, mình sẽ chia bảo bối của mình ra thành 3 cấp bậc. Những cái này sẽ được khắc chữ Nhạc, chờ mình luyện chế ra linh bảo thì sẽ khắc chữ Bảo. Cuối cùng nếu mình luyện chế ra pháp binh thì sẽ khắc chữ Vương. Nếu có một ngày mình luyện chế ra thần binh, như vậy thì cũng chỉ có thần binh mới đáng giá để mình khắc tên hoàn chỉnh của chính mình lên đó. Vương Bảo Nhạc cảm thấy lời nói này của mình rất có khí thế, chỉ là hơi đáng tiếc xung quanh lại không ai nghe được, thiếu đi những tiếng khen ngợi vỗ tay. Hắn vừa tiếc nuối lại bắt đầu nhớ tới Liễu Đạo Vân. Hy vọng Liễu Đạo Vân có thể cố gắng một chút, tranh thủ nhanh chóng tới đây giúp mình, chỗ này của mình thực sự là đang thiếu người mà. Vương Bảo Nhạc cảm khái, vừa khắc chữ Nhạc lên tất cả pháp khí, sau đó lại liên hệ với bên quản lý linh võng của đạo viện, cầm pháp khí đến chỗ bọn họ để cho người ta có thể tự động đến giao dịch mà lấy hàng. Kiểu giao dịch này cũng là dạng lưu hành nhất ở đảo Thượng Viện, mặc dù chỗ quản lý linh võng là sẽ thu tiền công, nhưng một mặt là nó có thể giảm bớt những việc gặp mặt khi mua bán giữa đôi bên, mặt khác có thể nghiệm chứng thật giả của pháp khí, xem như là được chính phủ chứng thực, lại còn có thể giảm đi rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đồng thời cũng có thể là nặc danh đưa pháp khí đến đó để trao bán. Mấy năm nay bộ ngành quản lý linh võng đã hoàn thiện công tác bảo vệ sự riêng tư rất tốt. Cứ như vậy, sau mấy ngày, theo nhóm pháp khí đầu tiên của Vương Bảo Nhạc bị người ta quét sạch, có một lượng lớn linh thạch chảy ngược trở về. Vương Bảo Nhạc cũng bắt đầu luyện chế ra nhóm thứ hai. Cho đến hơn nửa tháng sau, hắn cuối cùng cũng giải quyết xong tất cả số đơn hàng pháp khí còn lại. Nhìn vào số linh thạch mà mình kiếm được, ánh mắt của hắn sáng rực lên. Cái này kiếm tiền nhanh hơn tự mình luyện chế linh thạch 7 màu rất nhiều, mà lại còn đỡ phiền toái nữa. Vương Bảo Nhạc vô cùng phấn khởi, lấy toàn bộ linh thạch lãi được để mua tài liệu luyện khí, sau đó mở ra pháp khí phổ của pháp binh các. Sau khi xem xét, hắn lựa chọn một nhóm pháp khí khó luyện chế nhất, bắt đầu tiến hành làm quen và luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ. Ở trong nhóm pháp khí này có phất trần, có bảo châu, có dù, có đại ấn, có dây thừng, cũng có cả liên hoa đài, nói chung là các kiểu con đà điểu đều có. Lúc trước, dù hắn có thể luyện ra pháp khí cấp 2 hoàn mỹ, nhưng mà vẫn tồn tại tỷ lệ thất bại không nhỏ, cho nên không tính là quá rảnh rẽ. Nhưng bây giờ có đầy đủ tài liệu, hắn lập tức bế quan để luyện chế. Trong quá trình này, Vương Bảo Nhạc kinh hỉ phát hiện ra, hình như bản thân mình đã có cái gì đó khác với lúc trước. Bất kể là việc khắc họa hồi văn hay việc hợp thành linh phôi đều trở nên nhạy cảm và tinh chuẩn hơn trước rất nhiều. Dường như linh phôi ở trước mặt, hắn chỉ cần liếc qua là có thể cảm nhận được kết cấu bên trong. Mà trong việc khắc họa hồi văn thì cần phải cân nhắc đến kết cấu của linh phôi, đưa một ít hồi văn xuyên thấu qua linh phôi khắc ở bên trong. Kể từ đó làm cho hồi văn này trở nên linh hoạt và đa dạng, và có quá nhiều lựa chọn, khiến cho Vương Bảo Nhạc đột nhiên tăng mạnh trên khía cạnh luyện khí. Mặc dù tại giai đoạn rèn luyện và luyện chế bây giờ cũng không khác trước nhiều lắm, nhưng ở giai đoạn linh phôi, hắn đã đạt tới trình độ gần như hoàn mỹ. Giống như việc đặt nàng móng thêm lần nữa, trên cái cơ sở vốn đã rất thâm hậu ban đầu, làm cho trụ cột vô cùng hùng hậu, do đó mà tỷ lệ đề kháng thất bại cũng nhiều hơn hẳn, khiến cho xác suất thành công trong khâu rèn, cùng với chế luyện cũng tăng lên trên diện rộng. Là bởi vì cảm ngộ của ta lúc ở trong thế giới giọt nước kia, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên vẻ hưng phấn. Tiêu chuẩn trở thành binh tử là luyện ra linh bảo cấp 3, ngày này đã không còn xa nữa rồi. Trong lòng tràn đầy chờ mong, hắn đắm chìm trong việc bế quan luyện chế. Thời gian một tháng chậm rãi trôi qua, những dư âm của giải thi đấu chiến võ các cũng lắng xuống, Vương Bảo Nhạc rốt cuộc hoàn thành xong việc luyện chế pháp khí cấp 2 hoàn mỹ của mình. Nhìn vào từng món pháp khí bắn ra lưu quang bốn phía đang đặt trước mặt, Vương Bảo Nhạc đứng dậy cười ha hả. Lúc này hắn đã hoàn toàn làm được xác suất thành công khi đám pháp khí khó nhằn nhất trong danh sách của pháp binh các nay cũng đến 100%. Dù có nhìn khắp pháp binh các thì cũng chẳng mấy ai làm được như thế, thậm chí một số ít binh tử luyện ra linh bảo cũng chưa chắc đã làm được việc này. Có phải là bây giờ mình có thể thử luyện chế linh bảo rồi không? Ý thức của Vương Bảo Nhạc ngưng tụ lại, đối với hắn mà nói thì linh bảo ẩn chứa quá nhiều lực lượng khó tin nổi, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với pháp khí. Nếu như ví von là pháp khí là sắt, thì linh bảo chính là thép vậy. Và giữa linh khí với linh bảo, nó còn có một tầng quan hệ sâu xa nữa. Trước đây thì đối với Vương Bảo Nhạc, linh bảo là một cái thứ gì đó rất xa vời. Nhưng bây giờ thì... Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc không dằn nồng nổi, vội mở thẻ ngọc vạn vật hóa binh quyết ra, ôn lại một lần, sau đó lấy tài liệu, bắt đầu thử luyện chế linh bảo. Trước tiên cứ chọn cái nào đơn giản cái đã. Trong mắt Vương Bảo Nhạc ánh lên vẻ chờ mong, tìm được một món linh bảo tên là Phân Thủy Châu trong pháp binh phổ. Thứ này coi như là loại đơn giản nhất trong dạng linh bảo tam phẩm. Nhưng dù là vậy đi chăng nữa thì cũng cần tới 10 vạn hồi văn. Nhìn số lượng hồi văn yêu cầu, Vương Bảo Nhạc cũng phải níu cả nưỡi. Nhưng sau khi điều chỉnh hô hấp thì hắn vẫn thử luyện chế. Thời gian trôi qua, 5 ngày sau, Vương Bảo Nhạc thở dài một hơi, không thể không từ bỏ việc thử luyện chế linh bảo. Bởi vì linh phôi chế tạo linh bảo bình thường đều cần ít nhất hơn 100 viên linh thạch mới có thể là ngưng tụ ra được. Mà số lượng hồi văn cần lại quá nhiều, gần như toàn bộ đều là biến hóa cao cấp trong hồi văn học. Cho nên ngay cả Vương Bảo Nhạc cũng có phần đuối sức. Chỉ cần sai lầm một chút thôi thì sẽ vỡ nát, tuyên cáo luyện chế thất bại. Mà trong giai đoạn luyện chế thứ hai, thì sau khi nghiên cứu xong xuôi, Vương Bảo Nhạc phát hiện nó cũng khó hơn hẳn pháp khí. Quan trọng nhất chính là Vương Bảo Nhạc phát hiện hồi văn của pháp khí và hồi văn của pháp bảo nhìn thì có vẻ như giống nhau, nhưng hắn cảm giác cả hai vẫn có điểm khác biệt, nhưng lại không thể nói ra là chỗ nào. Trước kia ta tự mãn quá mất rồi, học thức của pháp binh nhất mạch thâm sâu khó dò, phải tiếp tục học tập nghiên cứu nữa. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hắn biết vấn đề lớn nhất của mình không phải nằm ở chỗ thủ pháp, mà là những kiến thức về pháp binh cao cấp của đảo thượng viện mà nắm giữ chưa được cao. Cho nên mấy ngày tiếp theo, hắn vừa liên tục đến học đường của pháp binh các, học hỏi kiến thức trong vạn vật hóa binh quyết, lại vừa lên linh võng để tìm tài liệu, thỉnh thoảng còn hỏi cả Trần Vũ Đồng. Hắn giống như một miếng bọt biển vậy, cứ liên tục hấp thu học vấn cao cấp của pháp binh các, đồng thời hắn cũng nghiên cứu được cách luyện chế linh bảo tam phẩm. Cứ như thế, ngày lại qua ngày, dần dần theo lý giải của Vương Bảo Nhạc tăng cao, hắn cũng đã biết nhiều hơn về sự khác biệt giữa pháp khí và linh bảo. Dù là tiền bối trong học đường hay Trần Vũ Đồng, đều nói cho ta biết mấu chốt nhất khi luyện chế linh bảo là nhiệt độ và sự biến hóa của hồi văn. Nhưng cụ thể ra sao thì cần tự bản thân tìm tòi và suy ngẫm. Pháp binh nhất mạch có yêu cầu rất cao đối với ngộ tính và thiên phú. Rất nhiều đạo lý nghe người khác nói ra chỉ là căn bản thôi, cần phải tự mình tìm hiểu và lĩnh ngộ thì mới có thể nắm chắc được. Sau khi Vương Bảo Nhạc thử thì phát hiện, mặc dù mình có hiểu được mấy đạo lý, nhưng thực ra về mặt thao tác lại có vấn đề. Cứ có một tầng ngăn cách trong suốt nào đó chặn lại, tựa như là ngắm trăng trong nước. Điều này làm cho hắn sốt ruột vô cùng, nhưng cũng hiểu là không thể nóng vội trong nhất thời, trừ phi là có được cơ duyên nào đó. Bằng không chỉ có thể đợi, đến khi kiến thức tăng cao thì mới tự động hiểu ra. Vậy nên bản thân hắn cố gắng bình tâm lại, chuyển kế hoạch luyện chế linh bảo cấp 3 thành một mục tiêu lâu dài. Nhưng cũng không thể lãng phí thời gian được, với phương vỏ kiếm mà chị đẹp cho mình chắc là có thể luyện chế được rồi. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, cảm thấy pháp binh nhất mạch này càng về sau lại càng khó, nhưng hắn cũng không nản chí mà còn vô cùng hưng phấn, ý chí cất cao. Vậy nên trong mấy ngày tiếp theo, hắn vừa học tập vừa nghiên cứu phối phương của linh bảo, lại vừa luyện chế vỏ kiếm. Bởi vì độ thuần thục khi làm pháp khí cấp 2 hoàn mỹ đã rất cao rồi, cho nên lần này khi luyện chế vỏ kiếm thì những chỗ khó lúc trước đã không còn là vấn đề với hắn. Dù là linh thạch hình kiếm hay là mớ hồi văn vô cùng phức tạp của nó, thậm chí cả luyện thành linh phôi cũng vậy. Dù không tính là quá lưu loát, nhưng sau khi thất bại vài lần thì rốt cuộc, 10 ngày sau Vương Bảo Nhạc đã hoàn toàn luyện chế ra được linh phôi của vỏ kiếm, mà phẩm chất của nó cũng thuộc hàng hoàn mỹ. Nhìn linh phôi vỏ kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ chói lóa trước mắt, trong lòng Vương Bảo Nhạc kích động không thôi. Hắn nhận được phối phương vỏ kiếm đã lâu, nay rốt cuộc cũng hoàn thành được giai đoạn thứ nhất. Độ khó của cái vỏ kiếm này gần bằng linh bảo luôn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc vừa cảm khái lại vừa tĩnh tâm, bắt đầu tiến hành vào giai đoạn rèn, cho các loại tài liệu vào trong linh phôi, khiến cho nó cuối cùng được luyện chế thành hình. Chẳng qua Vương Bảo Nhạc biết rõ phải nghĩ cách giải quyết điểm này, bằng không e là ngày sau khó mà thuận lợi tiến vào bước rèn này. Cần có 100 hạt binh xa, Vương Bảo Nhạc lẩm bẩm. Lúc hắn nghiên cứu bối phương khi trước thì đã thấy được trong phần tài liệu, cũng đã tìm kiếm trên linh võng, nhưng dù là linh võng hay pháp binh các thì đều không có binh xa trong danh sách tài liệu. Thậm chí hắn còn hỏi cả Tạ Hải Dương, nhưng đối phương còn chưa từng nghe nói tới thứ đó. E rằng loại binh xa này là một trong những loại tài liệu mà đến nay linh liên bang cũng chưa phát hiện ra. Muốn có được nó chỉ có thể tìm chị gái trong mặt nạ mà thôi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc liền lấy gối mộng ra, trực tiếp tiến vào mộng cảnh để hỏi han. Lúc này chị gái trong mặt nạ màu đen đó không làm khó Vương Bảo Nhạc, như thể đã biết chắc là Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ đến hỏi. Sau khi hắn nói xong thì trên mặt nạ lập tức xuất hiện đáp án, nhưng Vương Bảo Nhạc xem xong thì trên mặt lại xuất hiện vẻ nghi hoặc. Phối phương binh xa, chẳng lẽ binh xa này không phải tài liệu mà là một dạng pháp khí nữa sao? Vương Bảo Nhạc kinh ngạc xem lại thật kỹ, vẻ mặt dần trở nên vô cùng đặc sắc. Binh xa này đúng là tài liệu nhưng lại cần phải luyện chế ra. Còn phần tài liệu cần có để luyện chế binh xa thì phần lớn đều khá bình thường. Tài liệu chính càng đơn giản hơn, đó chính là linh thạch 7 màu. Sao ta cứ cảm thấy cái này chuyên môn để chuẩn bị cho mình vậy chứ? Vương Bảo Nhạc có phần chần chờ, nhìn mặt nạ với vẻ nghi hoặc, sau đó cúi đầu tiếp tục nghiên cứu phối phương. Dựa theo cách giải thích trên đó thì binh xa là một loại linh tài cực kỳ đặc biệt, lại có được linh tính. Một khi luyện chế ra được thì bản thân nó sẽ ẩn chứa một số sức mạnh kỳ lạ. Tác dụng của nó chính là kích phát toàn bộ tiềm lực ẩn chứa bên trong pháp khí ra, lấy được hiệu quả thần kỳ, thế nhưng có tỷ lệ thất bại nhất định. Trong quá trình dung hợp phải khống chế cực kỳ chuẩn xác. Còn cách luyện chế binh xa thì trước tiên là phải luyện những tài liệu cần thiết thành dạng dịch, sau đó ngâm linh thạch 7 màu trong đó khiến cho nó hấp thu và nguội đi. Sau đó thì lập tức là khắc hồi văn ở trong phối phương lên linh thạch. Hồi văn này khá là đặc biệt, trước kia Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua bao giờ. Dựa theo những gì trên mặt nạ nói thì hồi văn này sẽ khiến linh thạch bị thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành một hạt nhỏ. Đây chính là binh xa. Tuy có phần do dự nhưng Vương Bảo Nhạc sau khi nghĩ xong vẫn quyết định thử. Vậy nên sau khi rời khỏi mộng cảnh, hắn lập tức đi mua một lượng lớn những tài liệu cần thiết để luyện chế binh xa, rồi bắt tay luyện chế. Đối với Vương Bảo Nhạc mà nói thì nếu như mang tới sự tiêu hao thì luyện chế binh xa không có gì khó, cho dù luyện thành dịch hay là khắc hồi văn đều vô cùng thuận lợi, tức là hắn nhanh chóng luyện ra được hạt binh xa đầu tiên. Vương Bảo Nhạc đặt hạt binh xa này vào trong lòng bàn tay, giơ lên sát mắt, nhìn ngắm cả buổi trời. Hạt binh xa này đen thùi lùi, nhìn không ra có điểm gì khác lạ, nếu như không biết còn tưởng đó là một hạt cát bình thường ấy chứ. Thứ này thực sự thần kỳ như chị gái mặt nạ nói thật sao? Vương Bảo Nhạc thì thào một câu thu hồi hạt binh xa, rồi tiếp tục luyện chế. Dần dần khi mà Vương Bảo Nhạc đã luyện chế ra được 100 hạt binh xa, thì hắn cũng phải cảm thấy kinh hãi với chi phí phải bỏ ra để luyện chế nó. Phải biết rằng đây chính là linh thạch 7 màu. Nếu như đổi lại là kẻ khác, để luyện chế 100 hạt này thì phải bỏ ra một con số khổng lồ. Dù là hắn thì mấy ngày nay vừa luyện linh thạch vừa luyện chế binh xa, bù đầu bù cổ, mệt lả cả người, chứ không còn hơi sức để làm chuyện khác. Đây chính là 100 viên linh thạch 7 màu đó nha, mong là chúng thực sự có hiệu quả thần kỳ. Lúc này thấy binh xa của mình đã luyện xong, trong mắt Vương Bảo Nhạc lóe lên, hắn lấy linh phôi vỏ kiếm ra, bắt đầu dung nhập vào và rèn nó dựa theo trình tự đã được viết trên phối phương. Theo từng món tài liệu quý giá bị Vương Bảo Nhạc dung nhập vào trong, chẳng mấy chốc đã có một cái vỏ kiếm màu lam dần được hình thành trong lò luyện trước mặt Vương Bảo Nhạc. Lại có một cỗ uy áp của pháp khí vượt xa cấp 1 hoàn mỹ phát ra từ đó. Vương Bảo Nhạc cảm thụ xong, hai mắt cũng sáng lên. Vẫn chưa hoàn toàn hình thành mà đã có uy linh uy như vậy rồi. Vương Bảo Nhạc vừa chờ mong, vừa tập trung loại bỏ những loại tài liệu khác vào, sau đó ánh mắt hắn lóe lên. Trong nháy mắt khi mà vỏ kiếm sắp hình thành, hắn chợt giơ tay phải lên, ném hết 100 hạt binh xa vào bên trong. Ngay khi chạm vào vỏ kiếm thì đám binh xa lập tức vỡ tan, trở thành vô số những sợi tơ đen nhánh, cố gắng dung hợp cùng vỏ kiếm. Tâm thần của Vương Bảo Nhạc chấn động, tu vi bộc phát, linh lực tản ra, dồn hết tâm trí vào đó, điều khiển những sợi tơ đen do binh xa hóa thành, khiến chúng dung nhập từ từ vào trong vỏ kiếm. Quá trình này rất chậm, Vương Bảo Nhạc cũng không dám phân tâm. Thời gian dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã 3 canh giờ. Vương Bảo Nhạc mướt mát mồ hôi, nhờ hắn cẩn thận từng chút một điều khiển những sợi tơ đen do binh xa hóa thành, hoàn toàn dung nhập vào trong vỏ kiếm. Thậm chí theo như hắn thấy thì những sợi tơ đen kia đã xuyên thấu và bao trùm lên những tài liệu trên vỏ kiếm, chạm tới linh phôi. Nhưng ngay khi chúng chạm tới linh phôi thì đám hồi văn phức tạp ở bên trên lại đột nhiên phát sáng, giống như bị kích phát trở nên sống động, tự động chạy dọc linh phôi chen lấn với nhau, tựa như muốn đi chạm vào hơn 100 sợi tơ đen đó, thậm chí chúng còn tranh giành và bắt đầu thôn phệ dung hợp lại với nhau. Cảnh này khiến cho Vương Bảo Nhạc trợn tròn mắt, thất thanh kêu lên, chuyện quái gì thế này? Thân thể của Vương Bảo Nhạc run lên, bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hoảng sợ, cho nên quá trình điều khiển bị đánh gãy, khiến cho hơn 100 sợi tơ đen kia đồng loạt đứt đoạn, tiếp theo ngay cả vỏ kiếm cũng tan ra. Vương Bảo Nhạc đứng bật dậy dụi mắt một lúc, sau khi xác định mình không có nhìn lầm, hô hấp quán trở nên dồn dập, hai mắt sáng rực lên. Thực sự hữu dụng sao? Hắn hưng phấn, lập tức bắt đầu luyện chế lại linh phôi của vỏ kiếm và binh xa một lần nữa. Mất 10 ngày, dưới sự nỗ lực quên ăn quên ngủ của hắn, rốt cuộc hắn cũng chuẩn bị xong xuôi tất cả. Không chút chần chờ, hắn lập tức bắt đầu luyện chế vỏ kiếm. Cũng như 10 ngày trước, ngay trước khi vỏ kiếm sắp hình thành, hắn ném binh xa vào, rồi dốc sức điều khiển. Lần này hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn rồi, khi nhìn thấy đám hồi văn kia tựa như sống lại, tiếp tục ganh đua, thôn phệ tranh giành tư cách dung hợp với những sợi tơ đen. Hắn vẫn rất giật mình, nhưng thủ vững được tâm thần quan sát thật kỹ. Dần dần những hồi văn liên tục dung hợp và thôn phệ kia cuối cùng tạo thành 100 đường hồi văn mà trước nay hắn chưa từng trông thấy. Chúng nó nảy lên, sau khi chia nhau hấp thu 100 sợi tơ đen thì vỏ kiếm cũng phát ra ánh sáng rực rỡ vô cùng chói mắt. Ngay cả dung lô cũng phải rung lên. Vương Bảo Nhạc giật mình lập tức lùi lại, tay phải giơ lên, cách không chộp một cái. Lập tức có một đạo lam quang lóe lên, vỏ kiếm trực tức bay ra khỏi lò, lơ lửng trước mặt Vương Bảo Nhạc. Vỏ kiếm lắc lư, phát ra một cỗ uy áp, vượt xa cấp 1, thậm chí ở một mức độ nào đó, nó còn lớn hơn cả pháp khí ở cấp 2 hoàn mỹ mà Vương Bảo Nhạc từng luyện chế. Đầu óc của Vương Bảo Nhạc ong ong, hô hấp nghẹn lại khi nhìn vào cái vỏ kiếm trước mặt, trong mắt cũng dần phát ra ánh sáng mãnh liệt. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, sau khi quan sát thật kỹ thì mới khẳng định vỏ kiếm này đúng là cấp 1. Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một hồi chấn động. Mới cấp 1 mà đã có uy áp như thế, nếu mà tới cấp 2, cấp 3, vậy thì cái vỏ kiếm này nhất định vô cùng cường đại. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tâm thần run lên, thật lâu sau hắn mới áp chế được nó. Trong mắt tỏa sáng, đột nhiên cảm thấy tuy lời nói vật này đạt đến cực hạn thì có thể thu được thanh cổ kiếm đồng xanh của chị gái kia vẫn không đáng tin cho lắm, nhưng hình như khả năng của nó đã cao lên một chút rồi. Nghĩ tới đây, Vương Bảo Nhạc chờ tới khi vỏ kiếm lạnh xuống, nắm nó vào trong tay, ánh mắt nóng rực, hắn định thử xem uy lực của vỏ kiếm này thế nào. Chẳng qua sau khi linh khí quán ùa vào trong vỏ kiếm thì nó cũng chỉ lóe sáng thôi, chứ chả có biến hóa gì cả. Chuyện này làm cho Vương Bảo Nhạc sửng sốt một phen. Hắn liếc nhìn vào trong vỏ kiếm thì thấy trống trơn, lại truyền thêm linh khí dung nhập vào trong nó để kiểm tra, thì phát hiện ra hồi văn ở bên trên linh phôi đã không còn là 100 cái như trước nữa, mà nó lít nhà lít nhít đếm không hết, giống như đã được mã hóa vậy. Dù là bản thân Vương Bảo Nhạc thì cũng phải phân thất thật kỹ mới hiểu được sơ sơ. Về phần người khác, nếu như không biết về hồi văn thì khó mà nghiên cứu thấu triệt được. Đây là hồi văn biến dị sao? Không phải chị gái kia từng nói là nó sẽ có linh châm gì đó được tạo ra từ kiếm khí xuất hiện trong vỏ kiếm này sao? Sau khi Vương Bảo Nhạc trầm ngâm một lúc thì lại truyền linh khí vào trong một lần nữa, sau đó cầm vỏ kiếm ném ra ngoài, nhưng không xuất hiện một công hiệu gì đặc biệt cả. Lẽ nào là lừa ta? Vương Bảo Nhạc có phần tức giận, nhưng sau khi hắn xác nhận thêm lần nữa, uy áp của vỏ kiếm là thật thì lại vò đầu gãi tay, dứt khoát coi nó như chiếc chủy thủ, cầm nó đâm về phía vách tường bên cạnh. Âm một tiếng vang lên, vách tường vỡ ra một chút nhưng không có biến hóa gì khác. Vương Bảo Nhạc thấy như thế lập tức há hốc mồm, sau đó nổi giận muốn lấy gối mộng cảnh ra, đi tìm chị gái bên trong để hỏi cho rõ. Nhưng trong nháy mắt lúc lấy gối mộng cảnh ra thì Vương Bảo Nhạc hơi dừng lại một chút. Nghĩ tới việc hình như chị gái trong mặt nạ có tính khí rất cổ quái, vì vậy hắn thoáng suy nghĩ một chút nữa, rồi quay đầu đi ra khỏi động phủ. Khi trở về, hắn mang theo một chút hoa tươi, trông rất đẹp mắt, mua được ở phố chợ. Lúc này hắn mới tiến vào trong thế giới mộng cảnh, lấy mặt nạ ra đặt trên mặt đất, trong mắt còn mang theo vẻ thâm tình, dịu dàng mở miệng. Chị đẹp ơi, em tới thăm chị nè, hôm nay cũng không có việc gì, chỉ là lúc đi ngang qua một chỗ vách núi, thì thấy được những bông hoa nhỏ này, thế là em lại nhớ tới chị. Vương Bảo Nhạc nhỏ giọng mở miệng, rồi lấy hoa hắn mua được đặt ở cạnh cái mặt nạ. Cánh hoa màu tím và mặt nạ màu đen dường như tỏa sáng, đặc biệt là trong khung cảnh trời đông giá rét của thế giới mộng cảnh này, có gió thổi tới khiến cảnh hoa run rẩy, còn có một bông hoa như muốn bay lên theo gió. Chị đẹp à, những bông hoa này mọc trên vách núi cô độc, lúc em nhìn thấy chúng thì cảm thấy chị cũng rất cô độc. Mà em lại không có cách nào thường xuyên đến đây với chị, mong rằng chúng có thể thay thế em, làm bạn với chị ở nơi này. Vương Bảo Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, sau khi nói xong thì lập tức quan sát mặt nạ, phát hiện nó không có biến hóa gì, cho nên trong lòng hắn có phần thất vọng. Xem ra, chị gái trong này cũng là kiểu ra đời đầy kinh nghiệm, không dễ dụ rồi. Vương Bảo Nhạc trừng mắt nhìn rồi thở dài trong lòng, sau đó hắn ho khan một tiếng. Đúng rồi, chị đẹp ơi, em chợt nhớ tới một việc. Vỏ kiếm mà chị bảo em luyện chế ấy, em đã luyện ra rồi, nhưng mà vỏ kiếm này dùng kiểu gì vậy, em thử nhiều lần. Vương Bảo Nhạc còn chưa kịp nói xong thì bỗng nhiên có một cơn gió thổi tới, cuốn bay một bông hoa bên cạnh chiếc mặt nạ, xẹt qua mặt nạ giống như sắp bị thổi về phía xa. Nhưng đúng vào lúc này tựa như có một bàn tay vô hình đột nhiên vươn ta từ bên trong mặt nạ, nhẹ nhàng bắt lấy bông hoa sắp sửa bay đi kia, làm cho nó trông giống như bị đóng băng lại, tạm thời lơ lửng giữa không trung. Cảnh này làm cho đồng tử của Vương Bảo Nhạc bỗng nhiên co rụt lại, hơi thở có phần dồn dập. Hắn nhìn qua bông hoa đang lơ lửng giữa không trung kia, sau đó lại thấy bông hoa này khẽ nâng lên, giống như bị người ta đưa lên chóp mũi để ngửi một cái vậy. Hắn cũng không biết có phải là ảo giác hay không, mà loáng thoáng nhìn thấy dường như trên mặt nạ xuất hiện thân ảnh của một cô gái. Cô gái này có mái tóc dài tung bay trong gió, mặc cung trang cổ đại. Tuy không thấy được khuôn mặt, nhưng lại có cảm giác xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này cô đang cầm lấy bông hoa khẽ ngửi một cái. Cảm ơn. Một hồi lâu sau, trong lúc mà trái tim của Vương Bảo Nhạc đang đập rộn lên thì có một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng phát ra từ bên trong chiếc mặt nạ màu đen đó. Giọng nói bất ngờ này lập tức làm cho Vương Bảo Nhạc sợ hết cả hồn, vội vàng lui về phía sau vài bước. Sau khi đã dằn được cơn sợ hãi xuống, Vương Bảo Nhạc trừng mắt lên vội vàng mở miệng. Chị ơi, giọng chị nghe hay quá. Mặt nạ màu đen im lặng. Hồi lâu sau, trong giọng nói vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng kia, rõ ràng đã không còn lạnh lẽo như thế nữa, giống như đã có thêm một chút cảm xúc chuyển ra câu nói thứ hai. Vỏ kiếm là loại pháp khí có thể phát triển, chỉ khi nào luyện đến cấp 3 thì mới có thể phóng xuất ra linh châm kiếm khí. Ta dạy cho người một pháp thuật có thể làm cho vỏ kiếm này dung nhập vào cơ thể để tiện bể nuôi dưỡng, như vậy thì vừa có thể làm cho nó dung hợp với thần hồn của ngươi, lại vừa dễ điều khiển. Đồng thời trong quá trình nuôi dưỡng, nó cũng sẽ trở thành pháp bảo bản mệnh của ngươi. Tương lai sẽ biến hóa để phù hợp với tính cách và thần hồn của ngươi ở một vài công năng đặc biệt. Ngoài ra ta sẽ chuyển thêm cho ngươi cách để luyện vỏ kiếm này đến cấp 3. Ngươi phải luôn luôn nhớ kỹ, tranh thủ sớm ngày mà luyện nó đến cấp 3. Lúc giọng nói của chị gái trong mặt nạ không ngừng truyền ra, Vương Bảo Nhạc vô cùng kích động. Từ khi đạt được mặt nạ này đến giờ thì đây chính là lần nói chuyện dài nhất của đối phương với mình. Hơn nữa rõ ràng giọng điệu cũng không còn lạnh lùng giống ngày xưa nữa. Chuyện này làm trong lòng Vương Bảo Nhạc rất hưng phấn, cảm thấy chuyện tặng quà này đúng là chuẩn không cần chỉnh. Trước kia mình mít đặc quá, chị gái ở bên trong chiếc mặt nạ này rõ ràng cũng có không ít điểm, cần mình phải từ từ tìm hiểu và hóa giải. Xem ra sau này phải đến dỗ dành cô ấy nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày mở ra tất cả rào cản để hai bên có thể hòa hợp, bồi đắp cảm tình. Vương Bảo Nhạc vui vẻ nhớ kỹ pháp môn để cho vỏ kiếm hóa thành pháp khí bản mệnh và cách luyện đến cấp 3 mà chị gái kia nói. Lúc này hắn mới định rời đi. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị nhặt mặt nạ lên để rời khỏi mộng cảnh thì giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng của chị gái trong mặt nạ lại lần nữa vang lên. Ta muốn ở lại nơi này. Ớ, Vương Bảo Nhạc sững sờ, sau khi chần chờ một lúc thì một mình rời khỏi mộng cảnh. Chỉ là trước khi đi, hắn có quay đầu lại nhìn thoáng qua vị trí của chiếc mặt nạ. Bông hoa kia vẫn bay lơ lửng giữa không trung như trước, tự nhiên là cô vẫn luôn ngắm nhìn, nhẹ nhàng ngửi mùi hương thơm ngát của bông hoa vậy. Chẳng biết tại sao cái nhìn này lại để cho Vương Bảo Nhạc ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hình như hắn đã thực sự cảm nhận được sự cô độc truyền đến từ trên người cô gái đó. Vương Bảo Nhạc im lặng quay về với hiện thực, lúc mở mắt ra thì hắn đã phát hiện chiếc mặt nạ biến mất, chỉ có cái gối mộng cảnh nằm im ở đó, vì vậy hắn cẩn thận cất kỹ gối mộng cảnh này đi. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới hít sâu một hơi rồi khoanh chân ngồi xuống, dựa theo pháp môn mà chị gái kia đã cho, thử dung nhập vỏ kiếm vào trong cơ thể để mà nuôi dưỡng. Pháp môn này khá là đơn giản cho nên quá trình thuận lợi, vỏ kiếm nhanh chóng biến mất ở bên ngoài, thu nhỏ lại trong cơ thể hắn, xoay tròn trong dòng xoáy của phệ trùng. Còn phối phương luyện chế vỏ kiếm này lên cấp 2 thì cần tài liệu quý giá hơn nhiều, số lượng cũng nhiều hơn gấp 10. Vương Bảo Nhạc xem qua, tuy rằng phần lớn đều là những thứ mà hắn biết, nhưng tính sơ qua thì cũng tốn một mớ. Đồng thời cũng cần đến binh xa, số lượng không còn là 100 nữa mà là 1.000. Đây cũng chưa tính là gì, tài liệu để luyện chế cấp 3 còn khoa trương hơn, nhất là phải cần đến 1 vạn binh xa. Số lượng này thì cho dù là người có thể luyện chế ra được linh thạch 7 màu như Vương Bảo Nhạc, cũng phải níu cả nưỡi. Sau khi nghĩ đến uy lực của vỏ kiếm, Vương Bảo Nhạc hung hăng cắn răng, mang theo khát vọng, bắt đầu luyện chế binh xa. Nhưng mà luyện mãi, bỗng nhiên trong đầu Vương Bảo Nhạc lại nảy sinh ra một ý tưởng. Binh xa này có thể kích hoạt tất cả tiềm lực của vỏ kiếm, làm cho hồi văn giống như bị biến dị. Như vậy thì có thể dùng nó trên pháp khí khác được không? Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới đây thì trong lòng lập tức ngứa ngáy. Vỏ kiếm thì bị vướng mắc bởi vì cấp bậc, hiện tại luyện chế ra được cũng không có tác dụng gì. Nhưng mà những pháp khí cấp 2 hoàn mỹ kia của ta thì khác, bản thân chúng vốn đã có uy lực không tầm thường, nếu như có thể kích phát toàn bộ tiềm lực, làm cho hồi văn biến dị, như vậy liệu uy lực có thể tăng mạnh hay không đây? Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời trầm ngâm một phen, sau khi cân nhắc với mức độ khả thi, hắn định thử nghiệm luyện chế xem kết quả thế nào. Hắn cũng không dùng đến những pháp khí có giá trị rất lớn, mà lấy không ít những pháp khí từ cấp 1 đến cấp 2 còn dư lại, chưa bán, ra khỏi nhẫn chữ vật. Rồi đi thẳng đến lò luyện, bắt đầu luyện chế. Thất bại thì thôi, nhưng một khi thành công, pháp khí của ta nhất định có uy lực cực kỳ khó lường, bởi vì những loại biến dị này là không thể khống chế trước, chính cả bản thân ta cũng không biết là sau khi pháp khí biến dị thì sẽ thay đổi những gì. Liệu có thể cho ra một thanh thần binh hay không đây? Trong lòng Vương Bảo Nhạc lúc này cực kỳ ngứa ngáy, còn trong mắt thì lại tràn đầy cái vẻ khát khao. Chỉ là ước mơ thì đẹp, nhưng hiện thực thì vô cùng tàn khốc. Lần đầu tiên thử nghiệm, Vương Bảo Nhạc lấy một cái thuẫn nhỏ đặt vào trong lò luyện. Sau khi cân nhắc, hắn chỉ lấy một hạt binh xa cho vào trong. Nhưng ngay khi dung nhập vào thì chiếc thuẫn nhỏ này lắc mạnh vài cái rồi mất hết cả linh uy. Vương Bảo Nhạc líu mày, lấy ra xem xét thì phát hiện tất cả hồi văn trong linh phôi đều đã bị đứt quãng và nát bấy. Món pháp khí này cần phải khắc hồi văn lại. Còn những tài liệu bên trong cũng phải tách ra, xem như là bản phế phẩm rồi. Sau khi trầm ngâm một lúc, Vương Bảo Nhạc lại lấy ra món pháp khí thứ hai để tiếp tục thử. Ban đầu coi như khá thuận lợi, nhưng sau nửa canh giờ thì có một tiếng nổ vang lên, món pháp khí này cũng vỡ nát. Vương Bảo Nhạc lại càng hoảng sợ, sau khi lấy ra xem xét, phát hiện linh phôi cũng nát bét, còn hồi văn thì vặn vẹo hết cả lên. Chẳng lẽ thực sự không được? Vương Bảo Nhạc gãi đầu, nhìn mớ pháp khí bán còn dư của mình. Sau khi suy nghĩ, hắn dứt khoát thử tiếp. Thời gian thấm thoát trôi qua. 3 ngày sau, Vương Bảo Nhạc đắm chìm trong việc sử dụng binh xa để dung hợp vào pháp khí. Vốn dĩ sau khi thất bại liên tục 18 lần xong thì hắn cũng nhụt chí định từ bỏ. Thực sự là 18 lần thất bại này đều là vừa cho binh xa vào một lát thì pháp khí bất ổn, Tất cả hồi văn bên trong lần lượt bị cắt đứt hoặc là vặn vẹo, tựa như không thể thừa nhận nổi cho nên báo hỏng ngay lập tức. Nhưng ngay khi Vương Bảo Nhạc định từ bỏ thì luyện luyện chế thứ 19 của hắn lại phát sinh biến hóa. Đó là một thanh phi kiếm cấp 2, sau khi cho thêm binh xa vào thì nó chỉ chấn động nhẹ một cái rồi bộc phát ra ánh sáng chói lòa. Tia sáng này vừa ra thì Vương Bảo Nhạc giật mình, lập tức toàn lực điều khiển. Một nén nhang sau, khi mà ánh sáng trên phi kiếm biến mất thì rõ ràng là nó đã có gì đó khác với lúc trước. Thành công rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ vội vàng xem xét, phát hiện thanh phi kiếm này nặng hơn trước một chút. Hắn dung nhập linh khí vào để xem xét bên trong, lập tức phát hiện trên linh phôi của phi kiếm này xuất hiện một số hồi văn tựa như bị mã hóa, giống hệt như trên cái vỏ kiếm kia. Chỉ là nó không có phức tạp như trên vỏ kiếm mà thôi. Đồng thời hồi văn của phi kiếm cũng có điểm khác biệt. Sau khi Vương Bảo Nhạc cẩn thận phân tích xong thì thấy có 9 hồi văn bị thay đổi. Cũng vì sự thay đổi của chúng mà khiến cho sự sắp xếp bố trí hồi văn đã xuất hiện những biến đổi nho nhỏ. Dù là thay đổi rất nhỏ nhưng cũng khiến công hiệu của thanh phi kiếm này xuất hiện biến đổi lớn. Vương Bảo Nhạc chưa từng thấy qua cái loại sắp xếp này trên thẻ ngọc, căn bản không thể nhìn ra là nó có công hiệu gì sau khi thay đổi. Cũng may là hắn có công thức tính toán hồi văn cho nên đã thôi diễn thử một phen. Hồi lâu sau khi ngẩng đầu lên, hắn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc. Tốc độ giảm bớt, độ sắc bén cũng giảm. Mất hết tất cả thuộc tính, chỉ có mức độ kiên cố là gia tăng gấp 10 lần thôi sao? Vương Bảo Nhạc thì thào, đây là kết quả hắn nhận được sau khi thôi diễn. Hồi lâu sau hắn cúi đầu nhìn thanh phi kiếm kia với mặt cổ quái dị. Ngay sau đó lấy pháp khí phi xương kiếm cấp 2 hoàn mỹ ra, chém thẳng lên thanh phi kiếm đã bị thay đổi này. Theo lý mà nói thì dù cả hai đều là cấp 2, nhưng một cái là hoàn mỹ, một cái là hàng thường. Một bên khó luyện chế, một bên thì vô cùng dễ. Một thứ cần tốn nhiều tài liệu quý giá, thứ khác thì chỉ cần đồ rẻ tiền. Cho nên nếu cả hai va chạm với nhau thì nó nhất định sẽ bị chém gãy. Nhưng hiện tại khi mà phi xương kiếm trong tay Vương Bảo Nhạc hạ xuống, tiếng kim loại va chạm giòn giã vang lên. Phi xương kiếm bật ngược trở lại, thậm chí còn bị nứt nhẹ. Mà thanh phi kiếm bình thường nọ thì vẫn nguyên xi măng, không sứt sẹo gì. Nó lại kiên cố thế vậy sao? Trận này khiến Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, trong mắt lộ vẻ vui mừng. Hắn cầm thanh phi kiếm biến dị này ném về phía trước. Nó lập tức dùng tốc độ rùa bò mà bay lên. Chuyện này lại khiến Vương Bảo Nhạc dở khóc dở cười. Sau khi thử mức độ sắc bén của nó, hắn lại nhìn chằm chằm một lúc, cảm thấy thứ này không thể gọi là kiếm được, mà gọi nó là phi côn thì đúng hơn. Thế này thì có ăn thua gì đâu. Trước đây là hàng dởm, bây giờ mày vẫn dởm. Vương Bảo Nhạc thở dài, có ý định thay đổi một số hồi văn để gia tăng tốc độ và độ sắc bén trên cơ sở kiên cố có sẵn. Nhưng hắn nghiên cứu cả buổi trời xong thì không thể không bó tay vì chẳng có đầu mối nào. Chẳng qua cũng không phải là uổng công, ít nhất thì Vương Bảo Nhạc đã ghi chép lại được cái phần sắp xếp hồi văn biến dị đó. Sau này nếu như muốn làm pháp khí dạng kiên cố thì có thể khắc cái loại này. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc ném cái này qua một bên. Hắn truy xét một lúc thì lại thấy không cam lòng, tiếp tục dùng binh xa để cải tạo. Thời gian thấm thoát trôi qua, hết cả một tháng sau. Khi tất cả pháp khí loại thường của Vương Bảo Nhạc đều đã dùng hết, ngay cả loại pháp khí con rối cũng bị hắn lôi ra cải tạo tới mười mấy con. Hắn nhìn cả đám pháp khí trước mặt mà uể oải day chán. Cái đống lộn xộn gì đây chứ? Trong quá trình luyện chế này hắn đã làm hỏng khá nhiều, mặc dù cuối cùng đại khái cũng có mấy chục món thành công, nhưng kết quả gần như không phải là thứ mà hắn muốn. Sau khi dung nhập binh xa xong thì rất khó mà khống chế sự biến dị, bởi vì nó có quá nhiều biến hóa, căn bản không thể nào chỉ định một loại thuộc tính biến dị được, chẳng khác nào là ngồi chờ ăn may. Nếu chỉ thế thôi thì còn đỡ, nhưng trong số pháp khí hắn cải tiến thành công, lại xuất hiện vài loại công hiệu rất khó đỡ, khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Ví như thanh phi kiếm bình thường thì vốn nhờ vào ưu thế tốc độ và sự sắc bén cùng với kiên cố, nhưng sau khi Vương Bảo Nhạc luyện chế xong, thanh đầu tiên thì khỏi cần phải nói. Nhưng hai thanh sau đó thì một cái tốc độ cực nhanh, nhanh tới mức không thể tưởng tượng nổi, nhưng nó lại yếu xìu, càng không sắc bén chút nào. Bay được nửa đường thì thiếu chút nữa đã tự làm mình gãy đôi. Cái còn lại càng khoa trương hơn, nó chẳng phân địch ta, một khi được thi triển thì cứ nhắm thẳng vào chỗ Vương Bảo Nhạc mà chém tới như bị điên vậy. Còn vài hạt châu kim trung cháo vốn chưa đạt tới cấp 2 hoàn mỹ, nhưng lại trở thành hạt châu tự bạo, không cần phải ném ra làm gì, chỉ cần cầm mạnh tay một cái là nó đã tự bạo. Vương Bảo Nhạc luyện xong, vừa mới cầm lên thì nó đã nổ. Đây còn chưa phải điều khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nhất. Điều khiến hắn điên máu nhất chính là có một cây dù, một cây phất trần và một cái khốn tiên thẳng, hay nói gọn là một sợi dây thừng. Ba món pháp khí này dường như là chỗ cải tạo nó bị chập mạch. Cây dù kia vốn là dùng để phòng hộ, nhưng sau khi bị cải tạo, mặc dù phòng hộ có mạnh hơn lúc trước thật, nhưng lại hay mất linh. Mỗi lần nó xịt thì đều bay vèo vèo ra như phi kiếm. Cứ như thể là nó mà có linh trí thì sẽ nói rằng ông ngoài đây là phi kiếm, chứ không phải là cây dù. Còn cây phất trần kia càng khiến Vương Bảo Nhạc ngán ngẩm hơn. Cái đám tơ rủ phất phơ kia bị binh xa cải tạo xong thì trở nên cứng ngắc, hệt như dây thép vậy, vô kiến bất tồi. Theo lý thì thay đổi kiểu này đáng lẽ phải khiến Vương Bảo Nhạc vui mừng mới đúng, nhưng thực ra nó chỉ cứng được 3 giây thì lại mềm xèo ra. Khiến Vương Bảo Nhạc đau đầu nữa là sợi dây thừng kia. Vương Bảo Nhạc còn nhớ rõ, 5 ngày trước sau khi mà mình luyện chế ra xong thì cầm ra bên ngoài động phủ thử dây xem công hiệu ra sao. Nhưng vừa ném ra thì nó bay vèo lên không trung, mất hút. Không biết là cái sợi dây thừng chất dẫm đó thế nào rồi. Bay đi tới bây giờ còn chưa về. Vương Bảo Nhạc vừa nghĩ tới sợi dây kia thì lại bắt đầu giận sôi máu. Hắn cảm thấy sợi dây thừng đó là thứ có vấn đề lớn nhất. Vì vậy thì trong mớ pháp khí này đúng là vẫn có vài món khiến Vương Bảo Nhạc tạm hài lòng. Ví dụ như có một cái đại ấn chỉ là mặt hàng cấp 2 bình thường, nhưng sau khi cải tiến xong lại biến thành cấp 2 hoàn mỹ. Thậm chí uy lực lớn đến mức Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Hắn cảm thấy nó không thua kém gì linh bảo cấp 3. Chẳng qua khi thử, Vương Bảo Nhạc phát hiện cái đại ấn này cũng có tác dụng như kiểu bom xịt. Một khi mà nó mất linh thì gần như chả có tác dụng gì. Còn có độ nảy cực tốt, vỗ một cái là nảy tưng tưng lên. Còn mấy cái pháp khí dạng con rối của Vương Bảo Nhạc, có 2 con thành công, trong đó có 1 con kiên cố đến đáng sợ. Vương Bảo Nhạc đấm một quyền mà không thể làm vỡ, điều này cũng khiến hắn giật mình. Mà con còn lại thì thay đổi mặt tốc độ. Sau khi Vương Bảo Nhạc lấy ra thử thì phát hiện thứ này chạy còn nhanh hơn mình. Vậy nên Vương Bảo Nhạc vội vã đi nghiên cứu hồi văn ở trên linh phôi của bọn chúng, rồi ghi chép lại. Cái đống quỷ quái này là cái gì chứ? Vương Bảo Nhạc nhìn vào đám pháp khí vứt trước mặt mà thở dài. Hắn cảm giác mấy ngày nay mình đúng là vừa lãng phí thời gian, lại hao tổn cả binh xa. Có điều cũng thu được một số cách sắp xếp hồi văn mà đạo viện không có trong sách vở. Điều này khiến tâm trạng mới đỡ hơn một chút. Đang định thu hồi pháp khí thì bất chợt dừng lại. Không được, pháp khí của mình quá nhiều. Một khi đồ nguyên với đồ chập mạch ở đây để chung với nhau thì hỏng. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới, nếu như phải lúc mình đang đấu pháp với người ta, lấy một cây phi kiếm ra định đâm cho kẻ thù một nhát, nhưng nó lại không phân địch ta mà chém mình một nhát, thì bỏ cụ thằng Tây. Nghĩ đến đây hắn hít sâu một hơi, rồi vội gạch một dấu ích lên mấy cái món pháp khí đã bị hắn cải tạo này. Từ đó thì hệ thống vũ khí ích ra đời. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây. Em thấy không, mặc dù là cái chuyện này nó không phải là lúc nào cũng đi cảnh hay là đánh nhau, nhưng nó chỉ là những cái tình tiết hết sức bình thường, nhưng mà nó cũng có những cái thú vị rất là riêng, mà đây nó chỉ là mới cái khởi đầu của câu chuyện thôi. Càng về sau thì câu chuyện nó sẽ càng phong phú. Hy vọng là anh em sẽ có những phút giây thư giãn thoải mái. Bye bye mọi người.